Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4766, chọn lựa bảo vật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tuyết Tông nhịn đau đáp ứng Lâm Bạch yêu cầu. Tuyết Tông trưởng lão từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy chục cái quyển trục, đưa cho Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng thuộc về Tuyết Tông đệ tử luận võ lấy được điểm tích lũy, cùng một chỗ giao cho Lâm Bạch. Những quyển trục này bên trong chính là ta Tuyết Tông lịch đại cao nhân tiền bối trên đạo vực tâm đắc, cùng ta Tuyết Tông đạo vực hoàn chỉnh bí pháp truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy vọng Thanh La tiểu hữu chuẩn thủ ước định, chớ đem ta Tuyết Tông đạo thống tùy tiện truyền thụ cho người khác. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục, từng cái mở ra kỹ càng kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La tiểu hữu cứ yên tâm đi, ta Tuyết Tông tuy nói không phải Tà Nguyệt giáo bực này cấp bá chủ tông môn, nhưng cũng coi là quang minh lỗi lạc, nếu đáp ứng cùng Thanh La tiểu hữu giao dịch, liền sẽ không ở trong bí tịch làm tay chân. Cũng hy vọng ngày sau Thanh La tiểu hữu nếu là có thể danh chấn ma giới, có thể nhớ tới tia này hương hỏa tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Tông trưởng lão chính mình nói chính mình, Lâm Bạch cũng chính mình bận bịu chính mình. Khi Lâm Bạch cầm trong tay 15 cái quyển trục từng cái sau khi kiểm tra, xác nhận không sai, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái không gian ngọc giản, đặt tại trên mi tâm. Tâm niệm vừa động, đem Tuyệt Thiên Tư Ý, hoàn chỉnh bí pháp, tháp ấn xuống đến, giao cho Tuyết Tông trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Tông trưởng lão tiếp nhận quyển trục, trước tiên đặt tại trên mi tâm, kỹ càng kiểm tra đo lường, xác nhận không sai về sau, Tuyết Tông trưởng lão mừng rỡ như điên, mặt đỏ lên, thoáng như nhặt được vàng một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Thanh La tiểu hữu. Tuyết Tông trưởng lão chắp tay, liên tục nói lời cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, liền cùng Tuyết Tông trưởng lão nói đừng trở lại Ân Uy lâu trước. Lạc Võ Lăng liền tuyên bố để Lâm Bạch, Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Vãn Ngư, Lãnh Tinh Quang năm người trước tạm tiến vào Ân Uy lâu chọn lựa bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi vào Ân Uy lâu về sau, Lâm Bạch yên lặng đi đến Lãnh Tinh Quang bên người, thấp giọng nói, ta đem Tuyết Tông 4 tầng sau bí pháp trả lại cho bọn hắn. Lãnh Tinh Quang đến là không có nhiều ngoài ý muốn, mỉm cười, ngươi làm một cái thông minh quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Tông tìm kiếm 4 tầng sau bí pháp, cùng tìm mấy ngàn năm, bây giờ thật vất vả tìm tới một chút manh mối, bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu là ngươi khăng khăng không cho, sợ rằng sẽ mang đến cho mình sát sinh chi họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bây giờ cho bọn hắn, nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Nhìn thấy chính mình tâm tư hoàn toàn bị Lãnh Tinh Quang đoán đúng, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Chỉ là Tuyết Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang chính là láng giềng. Ta bây giờ đem bọn hắn 4 tầng sau bí pháp trả lại cho bọn hắn. Không biết có thể hay không đối với Phong Tuyết Sơn Trang mang đến trùng kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tinh Quang nói ra, nếu là ở ngàn năm trước, Tuyết Tông tìm về 4 tầng sau bí pháp, Phong Tuyết Sơn Trang tất nhiên sẽ vạn phần khó chịu. Thế nhưng là bây giờ Phong Tuyết Sơn Trang đã không phải là ngàn năm trước Phong Tuyết Sơn Trang. Đừng nói Tuyết Tông tìm về thất truyền đã lâu bí pháp, coi như hắn tìm về tới một vị lão tổ, Phong Tuyết Sơn Trang vẫn như cũ không đem hắn để ở trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, như thế tốt lắm, cùng Tuyết Tông giao dịch. Lâm Bạch duy nhất cố kỵ chính là Lãnh Tinh Quang cảm thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Lâm Bạch mà nói, Lãnh Tinh Quang chính là hắn cái thứ nhất gặp phải tộc nhân, mà lại tới kết bạn, trò chuyện với nhau thật vui. Tuyết Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang chính là láng giềng. Lâm Bạch cũng lo lắng đem Tuyết Tông 4 tầng sau bí pháp còn cho Tuyết Tông, có thể hay không cho Phong Tuyết Sơn Trang mang đến phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang tịch thoại này về sau, Lâm Bạch triệt để bỏ đi trong lòng lo lắng. Về phần Vĩnh Hằng Ma Tông phương diện, Tuyệt Thiên Tư Ý vốn là Lâm Bạch chính mình lĩnh hội đoạt được, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không quá nhiều quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, cái này Tuyệt Thiên Tư Ý vốn cũng không thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông. Coi như Tuyết Tông trưởng lão không cách nào từ Lâm Bạch nơi này đạt được Tuyệt Thiên Tư Ý, bọn hắn cũng sẽ đi Vĩnh Hằng Ma Tông đòi hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông cho, vậy thì thôi, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông không cho, chỉ sợ tránh không được sẽ khiến Tuyết Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa chiến tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy cập choangkiwatui.net để đọc truyện ân uy lâu. Chính là Tà Nguyệt giáo cất giữ phần thưởng ao địa phương. Mỗi một lần Tà Nguyệt đại yến bắt đầu, Tà Nguyệt giáo liền sẽ nhiều mặt thu thập giữa thiên địa chân bảo, để vào ân uy lâu bên trong, làm Tà Nguyệt đại yến phần thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người liền biết nói, làm sao Tà Nguyệt giáo ngốc như vậy, đem nhiều như vậy bảo bối tốt lấy ra làm phần thưởng, không công đưa cho hắn người. Kỳ thật Tà Nguyệt giáo không có chút nào ngốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong mắt người khác giá trị liên thành bảo vật, có lẽ ở trong mắt Tà Nguyệt giáo căn bản là không đáng một đồng. Tà Nguyệt giáo tổ chức luận võ, không chỉ có thể mượn cơ hội này trấn nhiếp Tà Nguyệt Thiên Châu tông môn cùng gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xuất ra bảo vật làm phần thưởng, cũng có thể thu nạp lòng người, cũng có thể triển lộ chính mình nội tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như vừa rồi nói, tại các ngươi trong mắt giá trị liên thành bảo vật, liền bị Tà Nguyệt giáo tùy tiện ném vào phần thưởng trong ao làm khen thưởng. Có thể thấy được Tà Nguyệt giáo đối với loại bảo vật này khịt mũi coi thường. Cũng có thể nhìn ra Tà Nguyệt giáo nội tình thâm hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Uy lâu, trên dưới chia làm 9 tầng. 3 tầng dưới cất giữ phải là đạo tôn cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong 3 tầng cất giữ chính là đạo tiên cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Bên trên 3 tầng mới là cất giữ đạo thần cảnh giới tỷ võ phần thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ tỷ võ phần thưởng, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân bọn người không để vào mắt. Không có lưu thêm, trực tiếp đi đến cuối cùng 3 tầng. 5 người tề đầu tịnh tiến, ai cũng không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ Thanh từ trước đến nay trời sinh tính lạnh nhạt, không nói một lời. Lý Vãn Ngư cùng Tà Nguyệt giáo cùng Lâm Bạch đều có ân oán, cũng không thích nói chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang, thỉnh thoảng trông thấy một ít bảo vật, sẽ thấp giọng giao lưu hai câu. Dựa theo quy củ, Thanh La, chỉ cần ngươi coi trọng bảo vật, chúng ta tuyệt không cùng ngươi đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào cuối cùng 3 tầng, Vạn Tử Chân khẽ cười nói, đạo thần cảnh giới tỷ võ phần thưởng trong ao, khoảng chừng hơn 1.300 kiện bảo vật, căn cứ bảo vật phẩm loại khác biệt, để đặt tại khu vực khác nhau bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ nói, vậy liền mọi người cùng nhau xem đi, dù sao nhiều bảo vật như vậy, ta một người lại lấy không đi. Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói, Thanh La, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đều không muốn chọc phiền toái, cũng đừng đi động thần ma tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó cũng không phải uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở. Vạn Tử Chân tại đi qua Lâm Bạch bên người thời điểm, dỉ tai một câu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sau khi nghe nói, mỉm cười, tâm như gương sáng. Lúc này, Lâm Bạch 5 người phân tán sau khi tiến vào 3 tầng bên trong, bắt đầu dần dần chọn lựa riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nguyên bản liền có 109 cái điểm tích lũy.